Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, tu hành đi. Đại Lộ. Quách Đại Lộ trong lòng kỳ thực vô cùng rõ ràng. Cho dù hắn như vậy nhắc nhở Ngộ Không, đối với kết cục cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng lớn. Đại năng đánh cờ vây, tính toán không một chỗ sai sót. Nói ép ngươi 500 năm liền ép ngươi 500 năm. Há lại là hắn một cái liền tu hành cánh cửa đều đi vào người phàm có thể thay đổi. Hơn nữa, cùng Tôn Ngộ Không sau khi tiếp xúc, đối với Tây Du thế giới ẩn giấu một ít tin tức cũng biết vụn vặt. Hắn sâu sắc địa biết, Ngộ Không đại náo thiên cung chính là lúc trước nội dung vở kịch hướng đi. Đã định trước vận mệnh, vì lẽ đó cho dù Ngộ Không không cùng Phật Tổ đánh cược, Phật Tổ nhưng có hơn 500 loại biện pháp đưa hắn ép ở ngũ hành sơn hạ. Dù vậy, Quách Đại Lộ còn là nói ra câu nói kia, vừa là hướng về quá khứ mười mấy năm làm cái bàn giao, cũng có thuận tiện lập xuống đầu danh trạng ý tứ. Nói cho Ngộ Không, ta với ngươi đứng một bên. Đây là căn cứ vào tâm lý khuynh hướng cùng trực giác làm ra lựa chọn. Hay là cũng là nào đó đại năng sớm có sắp xếp. Nhưng này đều không trọng yếu. Tính cách của hắn bên trong thì có loại thuận theo tự nhiên ước số. Âm mưu a, bố cục a, những này thật không phải đồn trưởng. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị cùng Thiên Đình lật bàn trước, bắt đầu truyền cho hắn trường sinh thuật. Này cũng để Quách Đại Lộ sinh ra một cái suy đoán. Hay là hắn là lo lắng cùng Thiên Đình sau khi trở mặt sẽ đứt đoạn mất cùng của mình liên hệ, cho nên mới sớm đem trường sinh thuật truyền cho mình. Vậy thì mang ý nghĩa, Ngộ Không cũng không muốn đứt đoạn mất cùng của mình nhân quả. Dù cho thay đổi phía sau hắn, cũng giống như vậy, hoặc có lẽ là thay đổi phía sau hắn, đặc biệt là không muốn. Chỉ cần ngẫm nghĩ, liền sẽ thôi diễn ra rất nhiều khả năng. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ lần thứ hai âm thầm thúc giục chính mình. Cố gắng tu hành đi. Đây mới là biết rõ hết thảy căn bản. Thời gian này, xe taxi ở ngã tư đường đèn đỏ trước dừng lại. Quách Đại Lộ click thu rồi, trường sinh thuật dưỡng tinh thiên. Sau đó cảm giác được một chuỗi chuỗi chữ vàng bắt đầu chui vào mi tâm của chính mình. Hiện ra mật linh hoạt khéo léo chân diệu quyết. Tiếc sửa sinh mệnh không gì khác nói. Đều là tinh khí thần. Chấm ngoặc kép. Đó là trường sinh thuật quy tắc chung cùng, dưỡng tinh thiên, khẩu quyết. Quách Đại Lộ bởi vì kiên trì tu luyện Bồ Đề Tâm Kinh, đối với những khẩu quyết này cũng không xa lạ gì. Rất nhiều thứ từng cái xác minh. Lại có loại tâm linh phúc trí bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Cái gọi là dưỡng tinh thiên, trên bản chất vẫn là rèn luyện huyết mạch gân cốt, cường hãn kinh lạc phế phủ. Điểm này cùng đương đại võ giả tu luyện có hiệu quả như nhau chỗ. Bất đồng chính là, Bồ Đề hệ, dưỡng tinh, là muốn cầu thân thể tiến vào một loại mát mẻ cảnh giới. Cái gọi là, đến mát mẻ, quang trong sáng, tốt hướng đan đài thưởng minh nguyệt. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ càng nghĩ càng nhập thần, càng nghĩ trong lòng càng vui mừng. Dần dần tiến vào một loại di nhiên tự đắc trạng thái bên trong. Thật giống thân thể từng cái lỗ chân lông đều vui sướng nhảy lên. Hắn rong chơi ở cái kia loại cả người thoải mái thế giới tinh thần bên trong. Thậm chí cũng không có nhận ra được trong cơ thể một ít biến hóa tế nhị đang lặng lẽ tiến hành. Bạn học, trường học đến rồi. Quách Đại Lộ ngộ nói mê ly. Mãi đến tận tài xế liền hô hắn 3 lần. Hắn mới từ từ lấy lại tinh thần, vội vàng cười chịu nhận lỗi. Sư phụ thật không tiện, mới vừa ngủ, nói thanh toán 50 nguyên tiền xe, cũng để tài xế để lại tìm linh. Sau khi xuống xe, Quách Đại Lộ không có trở về phòng ngủ, mà là lâm thời quyết định đi tiệm tạp hóa, vừa được dưỡng tinh thiên khẩu quyết, thuận tiện làm một hồi tìm hiểu. Không ngờ hơi chút tìm hiểu, lập tức có chút được. Hơn nữa một đường ngộ xuống, chỉ cảm thấy thông suốt, từ không dừng được càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng mê muội, thật giống như đang sáng tác nghệ thuật ra đột nhiên linh cảm phun trào, mang theo một trận tinh thần tiết tấu, căn bản không dừng được, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi tiệm tạp hóa, để có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tìm hiểu đến Hừng Đông. Hắn mặc dù không có ngộ không cái kia loại một đêm hiểu thấu toàn bộ đại đạo yêu nghiệt thiên phú. Nhưng hắn tự tin có thể một đêm hiểu thấu, dưỡng tinh thiên. Dù sao tu hành lâu như vậy Bồ Đề Tâm Kinh, vừa khổ luyện qua Mặc Gia kiếm pháp, không tính chân chính trên ý nghĩa tu hành thái điểu. Đương nhiên, tìm hiểu cũng không đại biểu đại công cáo thành. Chỉ nói rõ là thông lý luận, minh xác tu hành phương hướng cùng phương pháp. Thật muốn hiểu rõ luyện thông, thành tựu một vị viên mãn tu sĩ, còn cần đợi một thời gian. Thật giống như Tôn Ngộ không hiểu thấu kim đan đại đạo, còn muốn vào bí cảnh tu luyện 3 năm, tiến vào tiệm tạp hóa sau, thẳng vào phòng làm việc, tỉnh lại Cao Bồi cùng A Thanh, để cho bọn họ theo chính mình đồng thời đà tọa. Hắn đối với Cao Bồi cùng A Thanh có thể hay không tự chủ tu luyện tăng lên, không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là làm một cái thử nghiệm, năm đó ở mực nhóm học nghệ thời gian, cũng không có thí nghiệm như vậy cơ hội. Ngoài ra còn có một tầng ý tứ chính là, để cho bọn họ vì chính mình hộ pháp, liền ở Quách Đại Lộ. Cao Bồi cùng A Thanh ba người lấy thế chân vạc ở phòng làm việc đà tọa thời gian. An Hồng Đậu đang cùng mụ mụ video. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta lại ở đây chờ 3 ngày liền trở về rồi. Chấm ngoặc kép, An Hồng Đậu đặc biệt khéo léo nói. An phu nhân ở trong video không ngừng mà gật đầu. Một đôi mắt nhưng là chăm chú nhìn trong video con gái. Mẹ, ta ở đây biết một cái Hồ Điệp ca ca. Từ khi biết hắn phía sau, ta nghĩ tới rất nhiều chuyện. Liên quan với Gia Gia, liên quan với ngươi cùng ba ba, liên quan với Hoắc lão sư. Chấm ngoặc kép. An Hồng Đậu trên mặt mang nhu nhu ý cười. Có một câu nói, ta đã cùng ba ba cùng Hoắc lão sư đã nói, ta muốn cùng mụ mụ cũng nói một lần. An phu nhân nói, Hồng Đậu ngươi có lời gì muốn cùng mụ mụ nói? An Hồng Đậu nghiêm túc nói, mẹ những năm này khổ cực rồi. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. An phu nhân sững sờ ở trong video, sau đó mau mau quay đầu đi. Đưa tay đi lau con mắt, không cần nói An Hồng Đậu trước còn có tình huống đặc biệt. Liền là bình thường hài tử, đột nhiên nào đó ngày đối với cha mẹ tiến hành như vậy phát ra từ nội tâm chân thành thông báo. Cũng đồng dạng sẽ mang lại cho bọn họ một loại thiết thực cảm động. Không khách khí bảo bối, mụ mụ cũng yêu ngươi. An phu nhân một lần nữa mặt nhìn gương đầu thời gian. Trên mặt nhưng cùng vừa nãy giống như mang theo cái kia loại từ ái ý cười. Chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể thấy được lông mi của nàng hơi có chút ướt át. An Hồng Đậu ngon ngọt cười, lại nói, đúng rồi mụ mụ, ta chuẩn bị mời Hồ Điệp ca ca đi nhà chúng ta làm khách, người nói có thể hay không? An phu nhân nói, đương nhiên có thể rồi, người không mời hắn, ta đều muốn mời hắn. Những lời này là An phu nhân không hơn không kém lời nói tự đáy lòng. Khi nàng ở trong video gặp được con gái hiện tại cái này vui sướng khéo léo dáng dấp, trong lòng không biết có bao nhiêu cảm kích cái kia Hồ Điệp ca ca. Cái kia loại cảm kích vô pháp dùng tiền tài để cân nhắc. An Hồng Đậu vui vẻ gật đầu, ừ, một tiếng. Đồng dạng ở đây tòa đám mây khách sạn, Gâu giáo sư cũng đang cùng người video. Trong video là một cái thanh niên đầu trọc, thanh niên kia có một đôi màu xanh da trời thâm thúy con mắt. Khuôn mặt anh tuấn bất phàm, một thân hắc y nổi bật lên cả người khí chất đặc biệt thần bí. Như cùng ta ở trong thơ nói, ta không thấy hắn sử dụng bất kỳ phụ trợ nào công cụ. Thậm chí liền động tác đặc biệt cũng không có. Chính là ở nói chuyện phiếm bên trong sửa đổi cô bé kia mộng cảnh. Gâu đang giảng giải Quách Đại Lộ đối với An Hồng Đậu quá trình trị liệu thời gian. Biểu tình trên mặt vẫn là khó có thể tin. Ta hiểu được, Gâu giáo sư, thanh niên đầu chọc kia hai con mắt bên trong tựa hồ bốc cháy lên hai đám lửa cháy hừng hực. Ngữ khí cũng khó ức kích động. Ta ngày mai sẽ lên đường đi Trung Quốc. Ta muốn đích thân đi gặp một lần vị này thần kỳ tạo mộng sư. Ngoặc kép, thần kỳ tạo mộng sư ở giải ưu tiệm tạp hóa ngồi một đêm. Làm đông phương sắc trời trắng bệch thời điểm, hắn mở hai mắt ra, đi qua cả đêm cố gắng, trường sinh thuật dưỡng tinh thiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Còn lại chính là làm từng bước địa nỗ lực tu luyện. Hóa lý luận là thực tiễn, bài trừ tà khí, nuôi liền mát mẻ đạo thể, chính thức đá mở giới tu hành cửa lớn. Giữa lúc hắn hăng hái, mặc sức tưởng tượng chưa lúc tới, bỗng nhiên một luồng kỳ dị tanh tưởi xông vào mũi, mà cái kia mùi thối đang đến từ chính hắn trên người chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.